Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn, để chúng ta đến với câu chuyện Tượng Đá Chảy Nước Mắt của tác giả Hải Tâm. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Hôm nay là diễn ra đại lễ lớn nhất, đánh dấu sự bắt đầu tiên trong công việc hàn gắn hòa bình của thôn thượng và thôn hạ. Ngài phá bỏ hàng rào ngăn giữ ngôi chùa cổ tọa lạc ở ranh giới của cả hai thôn. Từ cả tuần nay, người dân hai thôn đã dục dịch chuẩn bị lễ lạt rất cẩn thận, cầu kỳ để ngày trọng đại này của thôn mình phải nổi bật hơn thôn còn lại cho mát mày mát mặt. Người của hai thôn ganh đua nhau như vậy rồi đã có quyết định gộp chùa lại được thống nhất và ban hành trước đó cả vài tháng. Chẳng ai ngạc nhiên, bởi mấy cái đời nay người dân thôn thượng và dân thôn hạ chẳng bao giờ phạm nhau giống như là nước sông không phạm nước giếng. Hai làng chỉ cách nhau bởi một cây cầu bắc ngang qua con kênh thủy lợi và một cánh đồng lúa. Tuy ăn chung một nguồn nước nhưng mà hai thôn lại chẳng thể cùng chung một tiếng nói. Hễ có va chạm là sẽ tranh chấp, thậm chí thanh niên hai thôn còn ít nhất ba đời không có cặp đôi nào được phép nên duyên vợ chồng. Nếu cặp trai gái nào mà lỡ phải lòng nhau thì chỉ còn cách bỏ xứ mà đi, chứ không thể sống nổi trong sự chỉ trích miệt thị của người trong thôn. Sở dĩ mà người thôn thượng và thôn hạ kỳ thị hằn học nhau như vậy là xuất phát từ thời nhà Nguyễn. Trong khi mà thôn thượng có người đỗ làm quan văn thì người trong thôn hạ có người làm quan võ ở trong triều. Ông quan văn thì chê ông quan võ lỗ mãng, cục xúc kém hiểu biết. Người quan võ thì lại chê quan văn quần áo là lượt, chỉ biết ngâm dăm ba cái câu thơ mà mị dân, chẳng giúp được ích gì cho xã tắc khi biên cương bờ cõi đang bị xâm phạm. Hai bên chẳng ai chịu ai, rồi kèn cự hiềm khích bồi xấu lẫn nhau. Rồi con cháu cũng theo cái nếp đó mà không qua lại, không nhìn mặt nhau. Người ta vẫn bảo là phép vua thua lệ làng, thế nên là lệ của những người trước đã đặt ra thì đố con cháu nào dám làm trái. Điều này ít nhiều cũng khiến cho chính quyền xã Hậu Thuận phải nhức đầu vì không thể nào giúp hai thôn lớn nhất cái xã này đoàn kết một lòng để xây dựng nông thôn mới. Bất kể chính sách nào đưa ra, nếu mà thôn này nghe tin thôn kia đồng thuận thì y như rằng thôn họ sẽ phải làm ngược lại. Ngay như kế hoạch cải tạo cái con đường đất chạy từ quốc lộ về xã, đi qua cả thôn thượng và thôn hạ, được ai nấy hưởng ứng là như vậy. Ấy vậy mà khi làm tới thôn hạ thì người ta đùng đùng mang gậy gộc, cặp tre ra ngăn công nhân làm đường, chỉ vì lý do là con đường mới phải mở rộng sẽ động chạm đến long mạch của thôn họ. Mấy năm nay dù thời thế đã thay đổi, xã hội phát triển văn minh lên nhiều, người thôn thượng đã ra khỏi lũy cha làng đi học, đi làm ăn xa, thì dân thôn hạ vẫn còn nhiều định kiến cổ hủ và mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Thôn hạ vốn có nghề đúc tượng nổi tiếng, tượng của họ được chuyển đi khắp nước. Chùa chiền nào muốn đặt cũng phải báo trước rất lâu mới được đến lượt, cho nên kinh tế của thôn cũng trở nên khấm khá hơn hẳn các thôn khác. Nhưng mà cũng vì vậy mà giá trị của người phụ nữ trong thôn chẳng mấy được coi trọng, dù con gái thôn hạ nổi tiếng khéo tay hay làm đoan trang thục nữ. Họ hầu như chẳng cô nào được học cao, mà chỉ học hết lớp 12 là ở nhà quanh quẩn xó bếp, làm lũ ngoài đồng rồi đi lấy chồng. Thế nhưng mà cũng có một số hộ đã có tư tưởng cởi mở hơn, vai trò của người mẹ, người vợ, người con gái trong gia đình cũng rất được coi trọng. Trong số đó phải kể đến cô Hoa, con của ông Tuyên Thọt. Hoa mới 19 tuổi nhưng nổi tiếng khắp xã vì có tài thiêu thùa hát hay, lại có một nhan sắc chìm xà cá lặn. Người ta còn truyền tay nhau dít lòng bàn chân của cô có một vết bớt hình hoa đào. Rồi trường hợp cây đào trước cổng chẳng bao giờ ra hoa. Ấy vậy mà cô bé Hoa vừa ra đời thì trên cành cây cũng chớm những nụ bé xíu rồi nở bung ngay sau đó. Thế nên ông Tuyền mới đặt cho cô con gái út cái tên rất đẹp như Hoa. Càng lớn Hoa lại càng xinh đẹp, nước da trắng hồng rồi cũng phải theo các anh ra đồng cây lúa. Đôi mắt to tròn đen đáy luôn lấp lánh tỏa ánh nắng, khiến cho đám thanh niên trong thôn không ít người đắm chìm trong đó. Nhưng mẹ Hoa mất sớm khi cô vừa lên 7. Trong nhà chỉ còn mỗi mình Hoa sống với ba người anh trai, cho nên mọi việc nội trợ đều một mình tay cô quán xuyến. Ông Tuyên thì tuy thương con trai con gái như nhau, nhưng đối với cô Út ngày càng trổ mã, ông lại càng để ý nghiêm khắc hơn. 19 tuổi đầu vẫn chưa được một lần đi đâu quá 6 giờ chiều. Nếu có việc cần lắm thì ông cắt cử thêm một trong bốn đứa con trai đưa Hoa đi, rồi cũng nhanh chóng trở về nhà trước 9 giờ tối. Trong thôn hạ của nhà ông Tuyên là hộ đông con, nhưng lại khá nhất. Vì ông may mắn được tổ nghề đổ nên tượng đúc ra luôn được săn đón và bán chạy hàng. Người ta còn bảo rằng tượng Phật nhà ông Tuyên khi đúc ra như được thổi vào đó một linh hồn, vừa tinh xảo lại vừa chân thật, và đặc biệt nhìn vào khiến cho người ta thấy thanh thản mà vẫn sùng kính. Tuy nhiên nếu công lớn nhất là ở cốt tượng do chính tay của ông Tuyên làm nên, thì cũng không thể thiếu được bàn tay khéo léo của anh cả Tú, người tô vẽ cho bức tượng. Anh cả Tú thật ra chỉ là một đứa con nuôi do ông Tuyên nhặt được ở bên bãi bồi cách đây 28 năm về trước. Hồi đó Tú chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, gầy gò ốm yếu, mắc một căn bệnh lạ khiến cho da cứ bong đỏ ra đau rát như là bỏng vậy, cho nên bị mẹ vứt bỏ ở ngoài bãi. Ông Tuyên theo cha đi bán tượng về qua, nghe thấy tiếng khóc thì thương tình, vội bọc vào một cái áo cũ ướt đẫm mồ hôi rồi đưa về nhà chăm sóc. Hồi đó ai cũng bảo ông dại ông khùng, đứa trẻ người ta đã không nuôi được, người ta mới đem vứt bỏ, ông lại đừng lấy mà chịu khổ, trong khi nhà cũng chẳng có dư thừa gì. Thế nhưng mà ông Tuyên để ngoài tai hết những lời bàn tán chê cười của thiên hạ. Ông đặt cho cậu bé tội nghiệp cái tên là Tuấn Tú như là để thách thức cả số phận và miệng lưỡi của người đời, rồi bảo vợ gom góp tiền bạc đưa Tú lên tỉnh để chữa bệnh. Tú chắc cũng hiểu được tấm lòng và hoàn cảnh của bố mẹ, cho nên chỉ sau một tháng là những lớp da bị bong liền đã lại lên da non và dần dần trở nên khỏe mạnh, lớn nhanh hơn cả những đứa trẻ cùng độ tuổi. Từ thuở còn chập chững bước đi, Tú đã tỏ ra thích thú ngắm bố Tuyên tỉ mẩn vẽ tượng hàng giờ, cho nên ngày qua ngày đã ngấm vào trong máu niềm đam mê với những bức tượng Phật đầy sắc màu. Mọi người cũng chẳng phát hiện ra tài năng của Tú, cho đến một lần cậu bé 5 tuổi trốn một góc tù tù vẽ tượng Phật nhỏ đúc hỏng đã bị đem bỏ sau sườn. Ông Tuyên không thể tin nổi một đứa bé 5 tuổi lại có thể phối ra được một bức tượng hoàn hảo và có thần thái đến như vậy. Từ đó ông chẳng phân biệt con nuôi con đẻ mà hết lòng truyền nghề cho Tú. Tú cũng tỏ ra ham học hỏi, cho nên 10 tuổi trưởng thành một tay thợ vẽ tượng nghề nhất ở trong xưởng của nhà mình. Dì Tú là hai anh em sinh đôi Hoàng và Hiếu, ít hơn Tú 3 tuổi. Hoàng Hiếu tuy là con nhà Tông, nhưng tay nghề chẳng thể nào được anh cả, cho nên Hiếu không theo nghiệp của cha mình, mà là học sư phạm về xã, làm thầy giáo. Còn Hoàng thì có khiếu hoạt ngôn, lại đầu óc lanh lợi được ông Tuyên giao cho làm việc, kết nối với các mối bên ngoài để bán tượng. Cũng từ ngày nhờ có Hoàng tham gia vào việc làm ăn kinh doanh, nhà ông Tuyên đã phát triển mạnh hơn. Xưởng đúc tượng nhà ông mấy năm nay đã phát triển đông công nhân nhất thôn. Còn Út Hoa là con gái, ông Tuyên tính sẽ cho cô quản lý hết thu chi và nhân sự ở trong xưởng. Vì vụ tai nạn năm xưa không chỉ cướp đi sinh mệnh của người vợ Tào Khang mà còn cướp đi một bàn chân trái của ông, cho nên những năm gần đây sức khỏe của ông Tương đã kém hơn hẳn. Cũng chẳng tiện để tham gia hết các hoạt động trong xưởng nữa, mà xưởng thì mỗi ngày một lớn, có trăm công nghìn việc phải lo liệu. Bởi vậy khi Hoa hết lớp 12, dù có tiếng hát đặc biệt và ngoại hình xuất chúng, được mấy công ty giải trí đến tận nhà mời ký hợp đồng đào tạo, nhưng ông Tuyền vẫn nhất quyết không đồng ý. Một phần ông chỉ muốn cô con gái bé bỏng của mình ở gần, ngay trước mặt của mình thì ông mới yên tâm. Một phần là ông cũng đã tính toán cho con gái cái nghề ổn định lâu dài. Chứ bà cái thứ sướng cả vô loài đối với một gia đình truyền thống như ông là không hề phù hợp. Hoa biết tính của bố mình quyết là không thay đổi. Lại thấy bản thân từ trước đến nay vốn quen được bố và các anh bao bọc trong lồng kính, cho nên thật thà dễ tin người. Ra ngoài đời rồi kiểu gì cũng bị người ta lừa lọc, cho nên đành chấp nhận ở nhà, chứ không thi đại học như bạn bè cùng trang lứa, hay là theo mấy ông bầu xô đi hát nữa. Từ ngày ở nhà, Hoa được bố cho ra nhà xưởng để làm quen với công việc. Đây cũng là điều hoàn toàn trái ngược với truyền thống trọng nam khinh nữ của thôn Hà. Vì bình thường phụ nữ ở đây chỉ quanh quẩn trong xó bếp, chứ nào ai được tham gia vào việc kinh doanh của gia đình. Nhờ có hai người anh Hoàng và Hiếu đều thông minh, có đầu óc hỗ trợ, cho nên chỉ vài tháng Hoa đã quen với công việc sổ sách, thu chi ở trong xưởng. Ông Tuyền cũng yên tâm vừa đứng từ xa quan sát, vừa trực tiếp giúp con làm việc với những đối tác khó nhằn. Những tưởng cuộc sống cứ êm đềm mà trôi qua, nhưng chẳng ngờ đâu sóng gió đã âm thầm kéo đến ngôi nhà ngói đỏ ba gian của ông Tuyên. Vốn xưởng của nhà ông Tuyên bây giờ có tiếng nhất, cho nên thu hút nhiều công nhân ở các vùng khác tới xin việc và học nghề. Ông Tuyên tuy bề ngoài là người khó tính kiệm lời, nhưng cũng chẳng ki bo tủn mủn mà nhiệt tình chỉ dạy cho những thanh niên trẻ đang làm ở trong xưởng. Xưởng được ông chia thành hai tổ, một tổ đúc và tạc tượng, một tổ chuyên vẽ tượng. Tổ vẽ thì ông giao cho Tú làm đội trưởng từ khi anh mới 18 tuổi, còn tổ đúc và tạc vẫn luôn làm cho ông đau đầu. Trước sức khỏe tốt, một mình ông có thể cân hết, nhưng từ 50 tuổi trở đi, di chứng từ vụ tai nạn năm xưa khiến cho ông không thể đứng quá lâu mà đúc với tạc được nữa. Với những bức tượng cao phải bắc giàn giáo để tạc thì cái chân bị thọt càng khó khăn hơn, cho nên ông phải thuê thợ ngoài tới làm. Sau mấy lần đổi thợ chính kiêm tổ trưởng đúc tạc thì dạo gần đây ông khá hài lòng với một cậu thanh niên tên Sơn vừa mới xin vào làm. Chỉ có một cái khó là Sơn bên ngoài thô thượng, nên việc đi lại giữa hai thôn của cậu ta khá bất tiện, thậm chí là nguy hiểm nếu chẳng may chạm mặt mấy cánh thanh niên trong thôn nà. Hơn nữa, hàng năm thôn vẫn tổ chức họp mặt tổng kết nghề đúc tượng. Nếu để các gia đình khác biết ông thuê người thôn thượng làm, chính ông cũng chẳng yên thân với mấy xưởng khác. Bọn họ vốn đã ganh tị với sự phát triển của xưởng nhà ông. Bây giờ nghe tin ông thuê người thôn thượng để cạnh tranh với các xưởng trong thôn nà, hay không ưu tiên người thợ thôn hạ, thì ông mang tiếng là cõng rắn cắn gà nhà. Người ta sát chặn cả đường sống của nhà ông mất. Nhưng giờ cho Sơn nghỉ thì cũng tiếc, vì anh chàng này tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng có thiên phú, học nhanh lại quyết đoán, nói được làm được. Chỉ cần đào tạo thêm một thời gian, chắc chắn tay nghề sẽ vững, có thể đứng ra cáng đáng cả tổ đúc thay ông. Đang có nghĩ băn khoăn chưa biết sao cho vẻ đôi đường, thì Hòa như là hiểu được tâm tư của bố mình, cho nên sau bữa cơm tối bèn ngồi xuống trên cây chõng tre, kê dưới cây khế dài chiếu những quà mà thưa chuyện. Còn tính hay là bố cứ cho anh Sơn ở luôn trong xưởng nhà mình, mỗi tháng về nhà một lần tránh sự gièm pha. Giờ sao thì xưởng nhà mình cũng toàn ở xã ngoài. Cái việc anh Sơn là người thôn thượng thì mỗi mấy người nhà chúng ta biết. Với cả bây giờ người ta cũng suy nghĩ thoáng hơn rồi. Mấy nữa lại gộp chùa hạ và chùa thượng, chắc hai thôn đi lại một chốn tâm linh thờ tự sẽ hòa thuận thôi bố. Gà cùng một mẹ mà đánh nhau mãi sao được. Ông Tuyên nghe con trai nói như vậy thì có chút nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn chưa buông được những lo nghĩ trong lòng, vì ông biết rõ hơn ai hết đàn ông thôn họ bảo thủ cố chấp đến mức nào. Cái tính đó nó đang ngấm vào trong máu, ăn sâu vào tiềm thức thế hệ này truyền qua thế hệ khác, mà ngày một ngày hai sẽ xóa bỏ được. Nhưng mà hiện tại thì cách đó là vẹn toàn nhất. Việc gộp chùa cũng đã được chính quyền quyết định, mà dân thôn hạ cũng coi trọng thờ cúng tín ngưỡng. Có khi sau đó phải sang thôn thượng đi chùa, họ cũng sẽ xóa bỏ được mối hiềm khích tồn tại vô hình trong tiềm thức của họ, như là lời Hoa nói cũng nên. Nhấm nháp vài cây kẹo lạc với chén nước chè do Hoa vừa om, ông Tuyên nghiền ngẫm một lát rồi quay sang nói với con. Vậy việc này thì giao cho con sắp xếp, chỗ ăn chỗ nghỉ thì không phải lo, thế nhưng mà con phải nghe ngóng cẩn thận, có việc gì manh nha lại phải báo cho bố biết ngay. Ở giữa cái xã hội này mình mà đi ngược cái là va phải hàng chục hàng trăm mũi tên tiêu tán ngày xác. Dạ vâng ạ. Vậy mai con sẽ báo anh Sơn để anh ấy chủ động đi ở. Từ hôm đó Sơn đồng ý ở lại xưởng ngồi nhà ông chủ cùng với những đám thợ khác. Sở dĩ Sơn đồng ý nhanh chóng như vậy có một phần là vì cô chủ Hoa. Từ lâu Sơn đã đem lòng thầm thương Hoa, nhưng mà cảm gia đình của mình nghèo khó cho nên không dám đỉa đeo chân hạc. Ngày đúc tượng cũng là vì Hoa mà Sơn phải cất công sang tỉnh bên học suốt 3 năm qua. May trời thương mà tay nghề của Sơn hơn đất những người làm nghề được truyền nghiệp từ cha ông khác. Học nghề xong, ông Sơn cũng lấy hết dũng khí xin vào làm ở xưởng nhà Hoa. Thế mà cuối cùng lại được ông Tuyên để ý trước, giao cho làm chính sau 1 tháng thử việc. Có Sơn ở lại nên ngoài việc làm tượng trong giờ, anh cũng thấy ông Tuyên quán xuyến mọi việc lớn bé trong đám thợ và cả người học việc. Tuy không phải lớn tuổi nhất ở đây, nhưng Sơn lại có một cái uy khiến cho ai cũng nể mà răm rắp nghe theo sự sắp xếp của anh. Thế gần 20 người làm trên dưới tự dưng nề nếp ngăn nắp có kỷ luật hơn, ông Tuyên mừng lắm. Trong bụng của ông còn nhắm Sơn cho con gái út của mình mà không để ý tới gia cảnh của cậu. Nhưng mà ưng bụng là vậy mà ông cũng không dám nói ra, vì chuyện làm thông gia với một gia đình thôn bên thượng, sự này đó là một điều kỵ của thôn. Mà cái đám thanh niên trong thôn hạ thì nổi tiếng manh động. Ông cũng không phải là không biết con gái của ông có giá như thế nào. Chẳng vậy mà đêm nào mấy con chó xung quanh nhà cũng sủa soạn cả lên vì cái đám thanh niên tụ tập trước cổng nhà ông để mà chiêu chọc tán tỉnh Hoa. Hôm nay cũng như mọi ngày, Hoa mang thức ăn tươi sống vừa mới đi ra chợ sớm để mà cấp cho tổ thợ. Vừa chống xe xuống sân thì anh trai cả cũng vừa đi tới. Thế em gái đang loay hoay đỡ đồ ăn xuống thì vội vàng chạy lại rồi bảo: "Mày để đấy anh, này bà Tím Tâm đâu mà em đi chợ một mình như vậy hả? Xách cả cái đống đồ vậy sức đâu mà bê." Hoa liền lau đi mồ hôi vẫn còn đang lăn trên trán, cười hiền lành rồi trả lời: "Đáng bao nhiêu đâu anh, nay Thím Tâm kêu đau lưng cho nên em bảo để em chạy một mình được rồi. Chưa Thím vẫn nấu ăn bình thường anh nhé, anh có ăn ở đây không hay là về nhà?" Từ kẻ nhíu mày khó chịu vì cả yến thịt, vậy mà Hoa phải tự khuân một mình. Trên xe còn lình kình bao nhiêu đồ đạc khác, trong khi vừa mới đây còn thấy bà Tím phụ trách nấu ăn cho thợ vẫn còn khỏe mạnh đi tán phét với mấy bà ở xưởng khác. Nhưng vốn không phải là người nhiều chuyện cho nên Tú chỉ lặng lặng xách đồ vào trong bếp, còn Hoa thì phụ mang mấy túi rau đi theo. Hai người vừa khuất bóng ở đằng xa thì một người đàn bà có một nốt ruồi ở bên mép chiếu mày dài ra mà châm chọc: "Này, tôi bảo cấm có sai bao giờ. Cái thằng Tú với con Hoa chắc chắn là có tình ý với nhau. Tụi nó bây giờ mang tiếng là anh em, nhưng mà thằng Tú chỉ là thằng con hoang được ông Tuyên nhặt về nuôi, chẳng có cái máu mủ gì với nhà đó cả. Con Hoa thì cả ngày một anh Tú, hai anh Tú. Chúng nó sớm là đã yêu thương và vụng trộm sau lưng của ông bố thọt rồi đấy chứ." Rồi bà ta lại quay sang Sơn cũng đang ngẩn người ra, nhìn theo bóng của người thương mà đai giọng ra nói tiếp: "Này, Thím nói cho mày nghe, không nhanh cái chân lên là thằng Tú nó nâng tay trên của mày đấy. Lấy vợ phải lấy liền tay, chần chừ nữa là nó có con đến nơi rồi." Sơn nghe thấy như vậy thì ái ngại, quét ánh mắt nhìn vào xem một lượt xem có ai đứng gần không rồi bảo: "Thím cứ lắm chuyện, cô Hoa là cành vàng lá ngọc nhà ông chủ, đừng có nói như thế ảnh hưởng danh tiếng của người ta. Với cả cháu thì làm sao mà với tới con gái của nhà người ta. Mà sao Thím kêu đau lưng không có đi chợ được, xem ra vẫn còn dai sức thế này cơ mà." Người đàn bà kia lại dài giọng ra vẻ đắc chí: "Tao trốn một hôm có được không, nó trẻ khỏe thì tự đi đi. Đây, ngày nào tao cũng phải đi theo như là thân trâu ngựa. Mà Thím thấy ông Tuyên thọt đi, ông ấy cũng quý mày lắm. Có cái gì mà không với lệ từ chứ. Bây giờ là thời buổi nào rồi, còn để dăm ba cái môn đăng hộ đối cản trở chuyện tình yêu. Chưa kể là mày làm con rể của ông Tuyên ấy, tương lai cả cái xưởng này ấy cũng một tay mày lo. Lúc đó thì còn sợ gì không xứng với cái Hoa." Những lời của bà Thím này làm cho Sơn như tỉnh ngộ. Hình như dạo gần đây đúng là ông chủ quý trọng mình hơn thật. Chiều nay còn mời vào trong nhà ăn cơm chung, Chính Hoa cũng đích thân truyền lời cho mình. Suy đi tính lại, ông Tuyên đúng là có ba người con trai thật, nhưng chẳng có ai đủ lực mà gánh vác cái giang sơn này. Nếu bản thân về làm rể, sẽ lo việc kỹ thuật sản xuất, kết hợp với Hoa để lo chuyện thu chi nhân sự, chẳng khác nào là hổ mọc thêm cánh. Nghe vậy, Sơn liền thấy tự tin hơn hẳn và quyết định tiến tới cưa cẩm cô chủ nhà mình, mà không biết được rằng trái tim của Hoa sớm thuộc về người khác. Đó là một anh chàng từng là bạn học của cô từ thời cấp 3, nhưng hiện tại đang học đại học ở Hà Nội. Và quan trọng hơn, người đó lại chính là em họ của Sơn, người ở bên thôn thượng. Tôi biết việc này nhưng những thừa cơ chưa chín mồi để công khai, cho nên Tú đã âm thầm bảo vệ cho mối tình của cô em út. Vì từ trước đến nay, Tú hay hai người em sinh đôi vẫn thường cưng chiều bao bọc cho Hoa như vậy. Mỗi lần người yêu của Hoa từ thành phố về thăm, Tú vẫn thường viện lý do để đưa Hoa ra ngoài, gặp gỡ hẹn hò với người yêu mà không hề bị ông Tuyên hay là người trong thôn phát hiện. Từ hôm đấy, Sơn thể hiện tình cảm dành cho Hoa ra mặt, chứ không còn ngần ngại như trước. Hoa cũng biết được tình cảm của Sơn, nhưng mà từ trước đến giờ đã một lòng một dạ yêu thương người con nuôi của bố mình, cho nên mỗi lần Sơn lại muốn tiếp cận cô lại vì lý do để né tránh. Nhưng tưởng chỉ có như vậy Sơn sẽ hiểu được, biết có mà rút lui. Nhưng mà Sơn như là hổ săn mồi, càng là thứ chưa săn được máu chiến càng tăng, và tình yêu đơn thuần ban đầu đã biến thành dã tâm, chiếm đoạt bằng được cô gái tài sắc vẹn toàn. Cuối cùng thì cũng là ngày sát nhập hai ngôi chùa cũng đã tới. Trước quyết định của xã thì người thôn hạ nhất mực phản đối, nhưng chẳng còn cách nào khác, cũng đành phải miễn cưỡng nghe theo. Gốc của chùa hạ là do vị sư tổ bên chùa thượng gây dựng, mà hai ngôi chùa mang tiếng ở hai thôn nhưng chỉ cách nhau đúng một bờ kênh. Ngày xưa vì hiềm khích nhau mà cha ông đời trước đã đào con kênh này chạy qua giữa ngôi chùa tổ để chia thành hai chùa nhỏ. Nay sát nhập lại thì cũng là hợp lý, mà người thôn hạ thì có cái tính sĩ diện cao. Nếu cứ khăng khăng không chịu với chính sách sát nhập của xã thì lại mang tiếng nhỏ nhen ích kỷ, cho nên cuối cùng cũng đành phải nhún nhường. Để chuẩn bị cho đại lễ từ mấy ngày trước, bức tượng Phật tọa lạc trên đài sen bằng đá do người dân thôn hạ dâng lên đã được trang trọng đặt ngay chính giữa sân chùa. Hai bên tượng Phật là tượng hai vị tướng dữ tợn, cầm giáo đứng sừng sững khiến ai nấy đều phải cúi đầu hành lễ một cách kính cẩn. Ba pho tượng đá uy nghi này chính là niềm tự hào của thôn hạ, vì kể từ nay người thôn thượng hay bất cứ Phật tử nào tới chùa cũng phải cúi đầu nghiêng mình trước tượng do thôn hạ đúc lên. Cả thôn đang phấn khởi làm vậy thì trong nhà của ông Tuyên cả hai ba tuần nay đều u ám như cốt tang. Dù sườn của nhà ông chính là nơi được người dân và trưởng thôn tín nhiệm giao cho làm ba bức tượng đặt ở chùa. Bởi kể từ khi hoàn thành xong bức tượng Phật Quan Âm thì Tú cũng hoàn toàn biến mất, không để lại bất cứ lời nhắn nhủ nào. Ông Tuyền đã báo lên công an về sự mất tích bí ẩn của con nuôi mà ông dành rất nhiều tình thương. Nhưng đến nay công an cũng chỉ có thể đăng tin tìm kiếm một cách thụ động, chứ cũng chẳng có thêm bước tiến nào. Vì Tú như thế bốc hơi khỏi cái thôn vốn yên bình như mặt nước vậy. Từ hôm Tú mất tích, ông Tuyên chẳng còn tâm trí đâu để hoàn thành hai bức tượng còn lại cho chùa, cho nên chỉ còn một mình Sơn phụ trách việc tạc tượng cùng với mấy người thợ phụ. Còn ông Tuyên chỉ lo phần Sơn vẽ, vì hiện nay trong xưởng chẳng ai có thể vẽ được những nước sơn xuất sắc như Tú. Nhưng mà ngày sơn màu, ông Tuyên ngồi thất thần mất cả buổi chiều, ngắm nhìn những bảng màu quen thuộc vẫn còn đâu đó hình bóng của Tú. Giờ ông vẽ lên từng bức tượng một cách cẩn thận, chỉn chu, như thể đó chính là những đứa con tinh thần của mình vậy. Ông đã vẽ ra hàng trăm bức tượng lớn nhỏ, nhưng quả thật lần này ông cảm thấy bức tượng tướng quân vừa có sự uy dũng, vừa có gì đó rất thân thuộc. Ngày người ta đưa ba bức tượng ra chùa, ông cứ ngẩn ngơ tiếc nuối, nhìn theo mãi nhìn đằng tiến một người thân của mình đi xa vậy. Hôm nay là ngày đại lễ, cho nên dù trong lòng đang rối như tơ vò, ông Tuyền cũng phải dục hoa chuẩn bị quần the áo tấc, khăn đóng để chuẩn bị ra chùa. Trước khi đi, ông không quên dặn con: Con ở nhà bên xem công an có tin gì của Tú không nhé. Bố già dự hết lễ rồi về à. Một lần nữa anh Hiếu đi dạy về ấy, thì con bảo là anh qua chùa đón bố. Hoa đang ngồi ở trên sập, tay vừa tan cái khăn len chuẩn bị cho mùa đông, vừa ngóng ra ngoài cửa. Nghe bố nói vậy thì trả lời: dạ, anh Hiếu này cũng về hả bố? Ờ, nó bảo là tập huấn xong rồi, thế nhưng mà phải ở lại trường dạy nốt một buổi sáng mới về được. Giờ bố đi cùng với anh Hoàng, nhưng mà lát nữa nó phải lên trên tỉnh có việc. Nhớ đừng có đi đâu mà công an họ đến lại không quay ở nhà. Dạ vâng ạ. Có biết bình thường bố có vẻ trầm tĩnh nghiêm nghị là như vậy, nhưng lại rất thương yêu các con. Giờ anh cả của cô chưa biết sống chết thế nào, cho nên nồng như ngồi trên đống lửa chẳng thiết tha gì ăn uống. Chẳng phải vì vậy mà đêm nào cũng nghe tiếng của ông lục đục mở cửa, ra ngoài hiên để hút thuốc lào, rồi lại thở dài thườn thượt, ngóng ra cánh cầm sắt im lìm. Chỉ mớn hơn 2 tuần lễ thôi, tóc của ông biên đắp bạc đi phân nửa, đôi mắt chúng sâu hẳn rõ tưởng vết chân chim vì mất ngủ. Hòa cũng chẳng dễ dàng hơn bố là bao, vì trước tới nay Tú chiều cô như vậy. Nhưng em còn thương hơn cả chính bạn, thương em còn hơn cả chính bản thân của mình. Vậy mà không dưng Tú lại mất tích một cách đầy bí ẩn, không để lại lời nhắn gửi gì cả. Còn nhớ từ hôm đó anh cả còn đưa mình lên trên thị trấn để gặp người yêu, sau đó là cả ba còn vui vẻ cùng nhau ra về trên 2 chiếc xe máy rồi chia tay ở con đường dẫn vào thôn hạ. 2 anh em về đến nhà lúc 8 giờ tối, Hoa lặng lẽ vào buồng ngủ của mình, còn Tú bảo phải ra sườn kiểm tra lại nước sơn bức Phật Quan Âm anh mới vẽ xong lúc chiều. Đó cũng là lần cuối cùng Hoa gặp anh cả của mình. Thế nhưng bên công an đã kiểm tra tất cả ao hồ hay bất cứ chỗ nào. Tôi có thể gặp nạn hay là lui tới mà chẳng thấy bóng dáng của anh đâu, khiến cho Hoa cứ áy náy không thôi. Cô cho rằng Tú mất tích như vậy cũng do lỗi của mình một phần. Nếu hôm đó cô không kéo vội anh đi lên thị trấn, thì Tú đã không phải lo lắng về bức tường vẽ còn chưa ráo sơn ở xưởng, mà phải lui tới xưởng muộn vậy để kiểm tra. Tôi cũng sẽ không bị mất tích. Từ hôm anh cả gặp chuyện công nhân ngủ ở bên căn nhà bên cạnh xưởng hay đồn nhau nửa đêm cứ nghe tiếng bước chân của ai đó đi lại trong xưởng, nhưng khi mà bật điện lên để kiểm tra thì lại chẳng có ai. Có đêm chúng mình bảo vệ còn tưởng là xưởng bị người của xưởng khác vào phá bức tường dâng chùa, vì ghen ghét cho nên chúng bắt cái chõng nằm ngay ở dưới tượng ngủ để canh. Nửa đêm hôm trước chú kể đang ngủ thì nghe có tiếng người di chuyển và có mùi sơn bốc lên. Chú không dám bật đèn mà âm thầm với lấy cây gậy dựng sẵn ở góc chõng tiến về phía phát ra tiếng động. Đến nơi thì dưới ánh sáng lờ mờ của ánh trăng hắt vào, chú thấy bóng của một người thanh niên cao lớn y như Tú. Ngỡ rằng Tú đã quay trở lại cho nên chú vội cất tiếng: ất Tú ha, sao mà bóng ở đây cả đêm vậy? Thế nhưng sau câu nói đó thì cái bóng đen kia cũng biến mất. Sau khi định thần lại thì chú vội vàng bật đèn lên kiểm tra, thì quả thật là chẳng còn ai ở trong sân xưởng nữa cả. Có điều lạ là sơn đã bức tường tướng quân mà ông Tuyên mới sơn lúc chiều nay hình như được ai đó vừa thêm một vài nét, giúp bức tường có thần khí hơn rất nhiều. Mùi sơn mới cũng đang phảng phất rõ ràng, mà phong cách vẽ này ở cả thôn hạ chỉ có Tú mới vẽ lên được, khiến cho bác bảo vệ trằn trọc suốt cả đêm, nghĩ khôn nghĩ dại về người thanh niên tài hoa tốt tính. Chuyện đó đã được bác thuật lại cho ông Tuyên. Ban đầu ông Tuyên cũng chẳng tin vào mấy lời đồn đại ác ý rằng tôi đã bị bỏ đi sau khi tìm thấy cha mẹ đẻ hay là bỏ mạng ở sông suối nào. Thế nhưng mà khi ngắm nhìn bức tượng tướng quân do chính tay của mình sơn lên, lập tức ông đã nhận ra có sự khác biệt. Nhưng trong thâm tâm ông cũng mong đó chỉ là sự nhầm lẫn, và chắc chắn Tú vẫn còn đang bình an vô sự ở nơi nào đó. Rồi lúc nghĩ thầm Tú sẽ trở về. Đến trưa khi mà đã tàn lễ thì Hiếu đến chùa đón bố về theo như lời của Hoa dặn. Với tay cầm chùa đang ngó nghiêng tìm bố thì chợt Hiếu khựng lại khi thấy rõ ràng một người thanh niên cao lớn mặc bộ đồ kaki màu xám đứng ngay bên cạnh bức tượng tướng quân, theo dõi bố của mình đang quỳ dưới sân cùng dân làng tụng kinh. Người đó chẳng phải ai khác mà chính là Tú, người anh cả đã mất tích bấy lâu nay của mình. Hiếu lấy làm khó hiểu lắm tại sao trong khi già trẻ lớn bé đều phải quỳ rạp dưới tấm chiếu cói trải dưới sân, có người còn phải quỳ hẳn ra đất để tụng kinh hướng về ba bức tượng mới được dâng lên. Vậy mà một mình Tú lại đứng bên cạnh bức tượng để cho người làng quỳ dưới chân mà chẳng ai ý kiến. Chẳng phải ở thôn mình xưa nay vẫn coi trọng lễ giáo gia phong lắm sao? Sao họ có thể chấp nhận quỳ dưới chân của một người thanh niên trẻ tuổi như vậy? Hiếu vừa mừng vừa lo anh cả bị người ta chửi thì vội vàng dựng xe vào một góc sân, rồi lén vòng ra đằng sau điện thờ hướng về ba bức tượng rồi gọi nhỏ: "Anh Thu, đứng ở làm gì? Sao để kẻo người ta chửi chết bây giờ?" Hiếu vừa dứt lời thì Tú cũng quay mặt lại nhìn mình. Hiếu vừa dứt lời Tú cũng quay mặt lại nhìn, đôi mắt sáng ngời của anh trở nên buồn thảm. Tú bèn cất tiếng nói xa xôi rượu vợi: "Em đưa anh về nhà với, hôm nay người ta mới thả cho anh về." Trẻ sống lưng của Hiếu như có một luồng điện chạy ngang qua đầu. Trái tim cũng hẫng đi một nhịp khi nghe Tú nói như vậy, dù vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Nhưng mà thấy người ta vẫn còn đang quỳ dưới sân thì Hiếu sốt ruột nói: "Anh đi ra đây với em chở anh về nhà trước, có gì về nhà nói chuyện, đứng ở đây mấy bố lão lại chửi cho." Hiếu vừa dứt lời thì Tú gật đầu chậm chậm bước ra ngoài cửa chùa. Hiếu vội vàng chạy theo ngay sau đó, mà ra đến nơi đã thấy Tú đứng ngay bên cạnh xe của mình. Cái bóng người của Tú hình như còng xuống, bước đi nhanh như thể chân không chạm đất. Vậy lúc đó thì tiếng chuông báo hiệu khóa lễ đã kết thúc. Hiếu trông vào trông thấy bố của mình đang lục đục đứng lên chào mọi người để ra về, chứ không ở lại ăn cơm chay cùng mọi người. Hiếu vừa mừng rỡ vừa gấp gáp quay lại bảo: "Bố lễ xong rồi, chờ em tí em vào kêu bố ra rồi về luôn một thể nhá, em tài ba." Nói rồi Hiếu chạy một mạch vào trong sân, nắm lấy tay của bố nói như reo lên: "Bố ơi bố, anh Tú về rồi, anh chờ bố ngoài cổng đó, bố ra con đèo cả bố và anh về." Có lẽ đây là cái tin vui nhất mà ông đã mong chờ suốt hơn 2 tuần qua, cho nên lập cập bám vào tay của Hiếu, vừa kéo đi nhanh ra cổng vừa hỏi: "Đâu, thằng anh mày đâu? Nó đi đâu mà làm cho cả nhà tán loạn mấy hôm nay?" "Dạ ngoài cổng đi bố, con bảo anh ấy chờ rồi con vào gọi bố về cùng." Hai người một già một trẻ khập khiễng đi nhanh ra bên ngoài cổng chùa, nhưng ra đến nơi thì Tú đã đi mất. Hiếu ngơ ngác nhìn quanh một lượt, móc điện thoại ra gọi thì điện thoại của Tú chỉ đổ những hồi chuông dài mà không hề bắt máy. Ngước thấy ánh mắt có phần thất vọng của bố, Hiếu ngần ngại bảo: "Chắc là anh ấy về nhà trước rồi, thôi bố lên xe đi, mình về xem thế nào." Hai bố con đèo nhau trên một chiếc xe đi qua một cánh đồng thì về đến nhà. Thế nhưng trong nhà lúc này chỉ có Hoa đang ngồi bên mâm cơm nguội lạnh chờ bố và anh về. Vừa vào đến sân, Tuyền đang vội hỏi: "Anh Tú, con về chưa?" Hoa liền ngơ ngác trả lời: "Con ở nhà từ sáng không thấy anh cả." Âu Tuyền nghe vậy thì mặt lại trùng xuống, còn Hiếu thì lúc này vẫn chưa hiểu tại làm sao mà anh trai của mình lại không về nhà, cũng chẳng biết là đã đi đâu. Suốt cả ngày hôm đó, ông Tuyền cứ đi đi lại lại trước thềm nhà, mắt đảo liên tục ra ngoài cổng chờ tin con trai. Buổi chiều trời nổi gió, mây đen kéo đến như là xéo, như là sắp sập cả bầu trời, khiến cho cái chân bị tật nguyền của ông Tuyên đau buốt. Chẳng mấy lúc thì cơn mưa đã đổ xuống ào ạt, gió quật từng cơn khiến cho hàng cau trong vườn oằn mình chống đỡ. Thôn quê bỗng chốc ngập trong cơn mưa trắng đầy ảm đạm. Mưa càng lúc càng lớn, nước từ ngoài đồng dâng lên tràn qua vệ đường đến ngang bắp chân, và đây chính là thời gian để cánh đàn ông trong thôn đường bắt cá. Trời đã tối sầm lại, dù chỉ mới hơn 6 giờ tối, nhưng mà ngoài đường vẫn từng đoàn người gọi nhau ra đồng để vớt lộc trời. Một số người thì rủ nhau ra con kênh gần chùa bắt ếch, vì đó là khu vực rậm rạp, ếch xuất hiện nhiều và con nào con nấy béo múp. Dưới ngôi chùa vừa mới sáng nay còn tấp ngập người qua lại, nhưng lúc này chỉ còn văng vẳng tiếng chuông chùa trầm bổng trong cơn mưa xối xả. Bỗng thằng cu Tùng trong đoàn người soi cua nhìn lên sân chùa mà kêu: "Ai mà đứng một mình trong sân chùa kia các anh?" Đám thanh niên tròi tròi cũng nhìn theo hướng của thằng em út vừa chỉ. Bọn chúng thấy một bóng người nào cao lớn đang đứng cạnh bức tượng tướng quân sừng sững ở giữa sân. Màn đêm đã buông xuống, lại đang mưa rất lớn, nhưng mà dường như người đó chẳng hề nhúc nhích mà cứ hướng mặt ra ngoài cổng chùa. Trong chùa lúc này chỉ còn một vị sư già, nhưng ông cũng ở dưới bếp chuẩn bị cơm chay. Trải lên chính điện có mấy ngọn đèn dầu leo lét trong gió, hát chút ánh sáng yếu ớt ra ngoài bậc thềm. Một đứa bạo gan nhất trong đám nhảy lên bờ, ngó vào trong chùa lớn tiếng gọi: "Ai đấy, ai trong chùa đấy?" Chờ đợi một lúc vẫn không thấy người kia trả lời, thằng bé bực mình nghĩ chắc người kia là ở bên thôn thượng, lại dám khinh mình mà không trả lời, cho nên cúi xuống bốc một nắm đất đen, mềm nhũn ở dưới chân, nhảy qua hàng rào chạy ngay về phía ba bức tường, ném nhanh nắm đất vào bóng người đang đứng. Nắm đất của nó rơi xuống nền gạch đỏ nghe một tiếng bạch, nhưng mà người kia vẫn chẳng lên tiếng. Nó định bụng bước lên để xem mặt người kia là ai, thì bỗng dẫm phải đám rêu trượt ngã sóng xoài ra sân chùa. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc kèm theo một tia sét xẹt qua làm cho cả khoảng sân bừng sáng. Trong mấy giây ánh sáng hiếm hoi đó, nó nhận ra người đang đứng trên tường tướng quân có một khuôn mặt trắng bệch, toàn thân đang chảy ra đầy những máu, và cái cổ gãy làm đầu người kia nghẹo hẳn sang một bên, đưa ánh mắt đỏ ngầu ra nhìn nó. Khi mà đã định thần lại đường, thằng nhóc co giò bỏ chạy ra khỏi chùa, vừa khóc vừa hét toáng cả lên: "Ma, cứu với con ma!" Thế thằng đầu trùm những trò phá xóm phá làng chạy thục mạng như là ma đuổi, cái bóng người trong chùa cũng biến mất ngay trước mặt, thì cả đám thanh niên choi choi bỏ chạy tán loạn. Từ hôm đó chẳng đứa nào dám bén mảng ra chùa để chọc phá sư thầy hay là vật trộm xoài trong chùa nữa. Đứa này truyền tai của đứa kia trong chùa có ma tướng quân canh giữ, cho nên tuyệt đối không mon men lại gần chùa vào ban đêm như trước. Từ ngày được gộp chùa vào được chính quyền cho tôn tạo lại, nhưng mà chùa lại càng ngày càng có nhiều người qua lại hơn. Thế nhưng mà những người cũng từ đó mà truyền tai của nhau càng nhiều chuyện kỳ dị liên quan đến bức tượng tướng quân ở trong chùa. Đó là một buổi sáng sớm như bao ngày rằm khác, một đám phụ nữ mang hoa và lễ ra chùa thắp hương cầu bình an từ khi mà trời còn tờ mờ sáng để kịp đi làm. Việc đầu tiên khi mà tới chùa lúc này, bọn họ dâng hoa lên tượng Phật Quan Âm ở sân trước, rồi vào thắp hương ở chính điện. Và lần này cũng vậy, vừa dâng bó hoa cúc lên trên ban trước tượng Phật Quan Âm, một người trong đoàn bỗng dừng thấy rùng mình ớn lạnh, vội vàng kéo cao cổ áo rồi giục người bên cạnh nhanh chóng quỳ xuống lễ cho xong, còn vào trong chính điện. Khi vừa ngẩng đầu lên thì bà ta đã há hốc miệng không còn thốt lên lời. Khi mà nhìn thấy một bóng người đầy máu vừa đứng lên bên cạnh bức tượng tướng quân, ánh mắt của người đó vừa buồn thảm vừa như đe dọa, khiến cho bà mặt mày tái mét. Những người đi cùng những bà ta bị trúng gió vội vàng xuống lại đỡ bạn của mình vào trong hiên. Nhưng mấy giây sau bà ta lại lắp bắp: "Cô ma, trong chùa cô ma." Những lời nói hoang đường cứ như vậy truyền tai người này đến người khác. Và lời đồn đại trong chùa có ma ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong mỗi câu chuyện của người dân. Đúng ngày thứ 49 kể từ hôm mà Tu mất tích, ông Tuyên đang nằm nghỉ trưa trên cái sầm đặt ở giữa phòng khách, thì từ ngoài cổng có tiếng đẩy cửa lạch cạch vang lên. Ông vội nhòm dậy trông ra thì trên gò má nhăn nheo chảy ra hai giọt nước mắt trắng đục. Cổ họng nghẹn đắng lại bởi đứa con mất tích bao ngày đang đứng trong sân nhìn ông. Mới đó mà đứa con ông hết lòng chăm sóc đã biến thành một người gầy gò xanh xao. Mắt của Tú vừa tràn đầy yêu thương vừa phảng phất nỗi buồn. Ông Tuyên vội bật xuống giường khập khiễng đi ra nghẹn ngạo nói: "Con về rồi hả? Vào nhà đi con. Bố ơi, con về thăm bố rồi con phải đi. Sao hôm nay con được nương nhờ cửa Phật, bố đừng lo cho con nữa. Con chỉ thương bố vất vả vì từ nay con chẳng thể đỡ đần cho bố." Nghe vậy thì ông Tuyên bước vội xuống thêm, nhào đến ôm chầm lấy Tú, nhưng mà bỗng ông khựng lại ngơ ngác nhìn con. Tú của ông bây giờ chỉ là một nhân ảnh mờ ảo ông chẳng thể nào chạm tới. Giờ con vẫn còn đang đứng lù lù ở đó, ngay trước mắt của ông. Ông sợ lên ngực thấy nó đau nhói như vừa mất đi một giọt máu. "Bố à, con vẫn luôn dõi theo bố và các em. Bố đừng buồn vì con bố nhé." Hai dòng nước mắt bao ngày của ông Tuyên cố gắng nuốt chặn vào trong, bây giờ thì thi nhau chảy ra ướt cả vạt áo. Ông đưa đôi tay gầy guộc lên muốn chạm vào mặt xanh xao của con thêm một lần. Thế nhưng Tú vẫn cứ đến như là một cõi hư vô, cho nên ông chỉ có thể ngắm nhìn bóng hình con lúc mở. Cổ họng của ông nghẹn lại, cất lên những tiếng khàn đặc. Tú, con bị làm sao? Bây giờ thân xác con đang ở đâu để bố đưa về? Con sẽ sớm về nhà mình thôi. Kẻ ác phải đền tội, dù con đã được buông bỏ hận thù, bố cũng thế nhé. Dù sau này có chuyện gì bố cũng phải sống thanh thản, con như vậy con mới yên tâm ra đi. Nhưng là ai? Ai đã hại con thành ra vậy? Nói cho bố biết. Thế nhưng mà Tú chỉ cười hiền rồi trả lời. Những kẻ đã hại chết con không xứng để bố phải nghe tới tên chúng. Chỉ sau hôm nay thôi, tất cả từng người một sẽ phải trả giá. Ông trời có bắt, bố cứ tin con. Bố à, nếu có kiếp sau con xin được làm con đẻ của bố được không ạ? Ông Tuyền xúc động đến bật khóc thành tiếng. Ông đưa bàn tay run rẩy đặt lên ngực của mình. Nếu có kiếp sau, cho bố được làm bố của con lần nữa. Nghe được câu nói này của bố, Tú nở một nụ cười thanh thản rồi quỳ xuống dập đầu trước bố bà cái. Sau đó chậm chậm đi ra cổng và biến mất. Ông Tuyên đứng hình nhìn theo bóng của con đi mà không kìm nổi nước mắt. Ông cứ như vậy đứng bất động khóc rưng rức. Trong lòng của ông đau như đứt từng khúc ruột. Một đời quá ngắn để ông phải trải qua nỗi đau mất vợ khi mà tuổi còn trẻ. Giờ bây giờ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đứa con ông hết mực thương yêu đã ra đi ngay trước mắt của ông và chẳng thể nào níu kéo. Cả chiều hôm đó trời lại nổi cơn giông, như thể đến ông trời cũng phải bật khóc thường cho nỗi đau mất con của ông. Bên khung cửa sổ từng đợt mưa gió mang mùa đông đến sớm bao trùm lên cả ngôi nhà của ông Tuyên và thôn Hạ. Trong lúc đó, ở ngoài xưởng tượng, một đám thanh niên đang ngồi tụ tập quanh một mâm rượu thịt chó, mùi mắm tôm lẫn mùi sơn mới ngai ngái đặc quánh trong cái lán mái tôn. Tiếng mưa rơi lộp độp cùng với tiếng gió đang hú hét bên ngoài siêu vẹo từng hàng cây cũng chẳng thể át đi được những tiếng cười khả ố của đám người bên trong. Xưởng nhà ông Tuyên đáng nhẽ hôm nay sẽ chẳng có thợ nào ở lại vì ông đã cho tất cả anh em về nhà nghỉ phép để chuẩn bị nâng cấp cái móng xưởng lên cao. Thế nhưng lúc này trong xưởng vẫn còn Sơn tình nguyện ở lại để trông coi những bức tượng chưa kịp giao cho khách, cùng một toán thanh niên thôn Hạ tập trung chè chén với nhau. Việc Sơn có thể ngồi cùng mâm với thanh niên thôn Hạ quả thật rất đáng ngạc nhiên, vì từ trước đến nay Tuyền cho ông Sơn ở trong xưởng chính là để tránh mặt đám thanh niên choai choai ở trong thôn, vốn hay manh động và hiếu thắng. Ấy vậy mà lúc này vị thí của Sơn còn cao hơn so với mấy đứa còn lại. Kể cả những thằng lớn tuổi hơn, Sơn vẫn gọi anh ta một tiếng anh đầy kinh trọng. Một gã trong mâm rót ra một chén rượu đầy, nâng lên vẻ nghiêm trọng rồi nói. Chén này cho phép em được kính anh Sơn, nếu không có anh bây giờ lũ chúng em đã được nhập kho cả rồi. Gã chính là Duy, một thanh niên nổi tiếng bẩm trợn nhất ở xóm Hạ. Nhà gã cũng có một xưởng tượng nhỏ nhưng gã chẳng chịu chí thú làm ăn với cha mà suốt ngày lêu lổng ăn chơi. Thời gian gần đây cha gã mới mất, cái xưởng tượng không còn ai kế nghiệp cho nên nhanh chóng bị gã cho tiêu tán để phục vụ cho cái thói ăn chơi hưởng thụ của mình. Tiền bán tượng nhanh chóng vơi đi, thì Duy theo hội bạn bè đi đòi nợ thuê cho một đám vay nặng lãi ở trên thị trấn. Chẳng hiểu vì sao hôm nay mà Duy cũng ngồi cùng mâm với Sơn. Đoạt lấy chén rượu từ tay của Duy, Sơn chẳng nói chẳng rằng uống cạn, sau đó mới đưa ánh mắt thâm trầm nhìn gã vừa chúc rượu của mình đè nạt. Tụi mày từ nay về sau đừng có bao giờ bép xép là cái chuyện đó, tai mách mạch rừng không hay. Ta con mổ tâm trong xưởng có vẻ tọc mạch, đánh hơi thêm mùi lạ rồi đấy, hở ra là chết cả nút. Nghe Sơn đe dọa thì bốn thằng còn lại lập tức liếc mắt nhìn nhau, rồi ra ý đã hiểu. Chúng lại rót đầy chén rượu chạm nhau lách cách, xong đưa lên miệng uống cạn để thể hiện sự đồng tình nhất trí với nhau và tiếp tục cuộc nhậu. Cái mâm thịt chó vơi đi phân nửa và mấy chai thủy tinh nút lá chuối cạn đáy, vứt ra một góc, thì thằng nào thằng đấy cũng đã ngà ngà say. Lúc này chủ đề của chúng đã chuyển sang Hoa, cô con gái xinh đẹp của ông chủ xưởng. Sau khi đã nóng mặt vì ngấm loại rượu nếp uống cháy cả cổ, thì Duy mạnh dạn lên tiếng. Chẳng mấy anh em mà ngồi đây á, có ai dám cạnh tranh với tôi để rước em Hoa về làm vợ không? Tôi nói cho mấy anh em biết cái hoa là của tôi đã để ý nó lâu rồi. Gã vừa dứt lời thì ba thanh niên khác cười hô hố ra vẻ tán thành. Chỉ riêng Sơn không nói năng gì, quắc mắt lên. Đang ngồi tự dưng nhắc đến đàn bà làm gì? Chuyện đó ai cạnh tranh không quan trọng. Quan trọng em ấy chọn ai, thu uống đi. Nhắc tới đàn bà đen lắm. Thế là một lượt rượu nữa được rót ra đầy tràn cái chén sứ. Tất cả đều cạn một hơi, rồi úp cái chén xuống chiếu mà cười ra vẻ mãn nguyện. Bỗng nhiên ở ngoài trời nổi lên một tiếng sét chói tai. Rồi cái bóng đèn vàng quạch duy nhất thắp sáng cho cây lán nơi mấy gã đang chè chén đã bị nổ tung thất ngúm. Bị một mảnh thủy tinh ở bóng đèn cứa vào đau rát, Sơn liền bực bội mà hét lên. Tiên sư nhà nó, đi nào ra xem điện đóm thế nào đi. Lúc này ở bên ngoài mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Gió quạt ào ào hắt nước vào bên trong mép thềm mang theo hơi lạnh khiến cho cả đám phải co ro. Khi mảnh thằng em út vừa trong đám mở cửa bước ra ngoài xem tình hình. Cơn mưa to là như vậy mà mây còn xám xịt như là sắp sụp xuống, cho nên chỉ mới hơn 4 giờ chiều mà ngoài trời đã tối sầm lại. Mạnh mang cái áo tươi đi một vòng rồi quay vào rồi nói. Chập điện bên ngoài rồi. Thôi mưa này chẳng ai ra sửa được đâu. Anh em thắp tạm cây nến lên vậy. Vừa nói gã vừa lôi từ trong cốp xe máy ra bọc nến hí hửng khỏe tiếp. May quá mới mua mấy cái cây phòng mất điện lúc sáng, thế mà lại được dùng ngay. Ngọn nến vừa được mạnh thắp lên thì cả đám tập trung vào mâm rượu thịt, định tiếp tục đánh chén. Thế nhưng mà thấy mặt của Sơn có vết cắt ngay dưới mí mắt khá sâu. Máu đã chảy ra ướt cả mặt thì gã liền kêu lên. Ôi trời, anh Sơn bị chảy máu nhiều quá, có cái gì băng tạm lại không? Sơn lúc này một tay bịt chặt mặt nhăn nhó. Trong xưởng có cái hộp y tế. Thằng nào xoay đèn pin đi vào lấy cho tao đi. Mấy cái chỗ bình chữa cháy đó. Duy là đứa ngồi ngoài cổng cho nên gã nhành nhẹn đứng lên, bật đèn pin điện thoại đi vào trong xưởng tượng để tìm hộp đồ y tế cho Sơn. Trong xưởng khuất ánh sáng, trời mưa lại đóng kín, cho nên dù là ban ngày thì ở đây vẫn tối đen như mực. Phải mất một lúc mắt mới quen với bóng tối lại không quen với địa hình, cho nên Duy vừa đi vừa mò mẫm xung quanh quan sát. Đang chưa tìm thấy cái hộp cần tìm đâu thì từ ngoài trời lại nổi thêm một tiếng sấm làm vang dội cả mái tôn ở bên trên đầu. Duy giật mình suýt đánh rơi cả cái điện thoại đang cầm ở trên tay. Gã bực dọc chửi thề một câu. Mẹ nó nữa, tự dưng phải chui rúc vào đây để làm gì không biết. Gã vừa mới dứt lời định quay ra, đứng trước cửa có một bóng người đang ăn ngữ chằm chằm nhìn về gã. Ở trong cái xưởng tối tăm còn phảng phất mùi sơn như thế này, khiến cho Duy không dừng cũng thấy sợ, vội vàng cất tiếng hỏi. Đến nào ở ngoài đấy, vào đây tìm hộ tôi xem nào. Tiên sư nhà giàu mà xây cái xưởng lụp xuống thì không biết. Thế nhưng mà người kia vẫn còn đứng yên không động đậy, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn càng lúc càng lớn, làm cho Duy chịu khó hơn, cho nên gã định bụng đi ra để kéo kẻ kia vào cùng. Vừa bước lại gần đến nơi thì nghe như có một tia điện xẹt xuống đỉnh đầu. Duy sợ hãi ngã ngửa ra đánh rơi cái điện thoại đang cầm trên tay xuống đất. Miệng của gã ú ớ hỏi. Mày thằng Tú, mày chưa chết sao? Sợ dĩ gã sợ như vậy bởi trước mắt chính là người mà 49 ngày trước gã đã đánh cho tới chết. Hôm nay gã cùng với mấy thằng thanh niên trong xóm đang ngồi ở mép giếng để hút thuốc tán phét thì thấy Tú vừa đi từ xưởng về khoa. Vốn từ trước đến nay Duy chả ưa gì Tú, vì anh luôn là tấm gương để cho chàng gã lôi ra suốt ngày giả giả, bắt gã phải noi theo. Thêm nữa chiều này thì Tú chở Hoa đi trên đường cười nói vui vẻ với một thằng người thôn thượng. Duy cho rằng Tú đang cố mài mối tác hợp người trong mộng của mình cho một thằng ở thôn khác thì Duy liền cay lắm. Các liền chặn đầu Tú lại hỏi cho ra nhẽ, cũng là tiền thể cố tình gây sự để dằn mặt cho Tú bỏ tức. Ai ngờ đêm đó Tú đã nhận ra mùi ăn vạ của Duy, cho nên định lấy cớ bận việc để chào hỏi qua loa, rồi phóng xe đi thẳng về nhà. Duy tức mình cho rằng Tú khinh mình cho nên đuổi theo, đạp mạnh vào đuôi xe của Tú, làm cho Tú ngã lăn ra đất. Chưa dừng lại ở đó, Duy còn hò mấy thằng bạn còn lại lấy ống tuyếp côn sắt trong cốp xe đánh Tú một trận. Mãi mới thấy Tú không còn thở nữa, Duy mới cuống lên bảo tất cả dừng lại. Trong lúc bấn loạn chưa biết xử lý cái xác của Duy thế nào thì Sơn vô tình đi ra. Thực ra thì trước đó trong xưởng Sơn và Tú đã cãi nhau to. Vì Sơn biết hôm nay Tú đưa Hoa đi chơi với người yêu, người thôn thượng cả chiều. Bởi yêu của Hoa không hề hay biết, Sơn cũng yêu thầm cô gái xinh đẹp này mà vô tư tâm sự hết cho anh họ. Tôi thấy Sơn đang thiếu bình tĩnh thì lập tức ra về để tránh xích mích lớn. Tôi vừa đi ra khỏi xưởng thì Sơn cũng đi theo ngay đằng sau định tiếp tục gây sự. Thế nên khi thấy Tú bị đám người của Duy đánh thì Sơn đã đứng yên một góc trong bóng tối quan sát mà không hề chạy ra để can ngăn. Một mặt là vì sợ đám người thôn hạ sẽ liên lụy đến mình, một mặt Sơn muốn mượn tay của bọn này để cho Tú một bài học. Vì đã phá vỡ cái mối tình chưa nở đã tàn với Hòa của gã. Khi mà cả đám hốt hoảng chi hô lên Tú đã chết, một lần nữa thì Sơn đóng vai là một người hùng ngư ông đắc lợi. Ngay lập tức Sơn đứng ra nhận xử lý cái xác cho đám thanh niên bặm trợn này, để từ nay về sau sẽ đứng được trên đầu của bọn chúng. Cũng là việc nên làm để có thể sống yên giữa thôn hạ nếu làm rể của nhà ông Tuyên. Thế là đám người tuy máu chiến mà nhát gan của Duy như chết đuối với được cọc, vội nghe theo mọi sắp xếp của Sơn. Và đi theo Sơn mang cái xác của Tú quay trở lại xưởng nhà ông Tuyên để Sơn phi tang. Và cái đầu nham hiểm của Sơn đang nghĩ ra một cách vẹn toàn mà cả đời này chắc chẳng ai phát hiện ra cái xác của Tú, dù cái xác đã được đặt ngay ở nơi hàng ngày có hàng chục người qua lại. Đó chính là nhát xác của Tú vào bức tượng đá tướng quân mà Sơn đang phụ trách đúc cho nhà chùa. Tầng lớp xi măng được đổ xuống cái khuôn có xác Tú nằm bên trong, và ngay trong đêm đó cả đám đã tạo ra được một bức tượng chưa xác người. Tờ mờ sáng Duy cùng với đám bạn cùng thôn đã tháo rời cái xe máy của Tú rồi chia nhau ra bán đồng nát hoặc ném xuống sông để phi tang. Chỉ có cái điện thoại của Tú là dù có tìm kiếm khắp nơi cũng chẳng thấy đâu nữa. Việc đổ xi măng lên xác của Tú chính Duy là cũng tham gia. Ấy vậy mà lúc này đứng trước mặt Duy chính là người mình đã giết chết anh ta, cho nên anh ta không khỏi bấn loạn. Miệng gã á khẩu cứng đờ như là bị nén chặt bằng bê tông, đợi cho đến khi cái bóng của Tú từ từ ra về tan biến về phía ánh sáng thì Duy mới tỉnh thần lại, thở gấp từng hơi như là vừa sắp chết ngạt. Mạnh thấy anh họ của mình đi vào trong hồi lâu chưa ra, cho nên đứng lên đi vào tìm. Thế Duy đang ngồi bệt dưới đất run rẩy lần mò nhặt cái điện thoại bị rơi ngay bên cạnh nó, ngơ ngác hỏi: "Bác làm sao vậy?" Thế Mạnh đi vào Duy mừng lắm, nhưng mà với bản tính ngang ngạnh, gã không dám thừa nhận mình vừa đối mặt với một con ma, cho nên liền nuốt khàn xuống cổ họng mà nói: "Tối quá vấp té thôi, thôi vào tìm ông Sơn xem cái tủ thuốc đâu đi, tao tìm khắp rồi chả thấy." Nói xong thì Duy cố đứng lên mà ngay đầu gối vẫn còn đang run lầm cập, lao vội ra cái lán bên ngoài, nơi cả đám đang ngồi. Một lúc sau thì Mạnh cũng ôm mấy cuộn băng đi ra. Gã ngồi xuống rót ra một chén rượu rồi nhúng cọc bông vào đấy, dùng để sát khuẩn vết thương khá dài trên mí mắt. Sau đó thì gã mới nhăn mũi và thắc mắc: "Anh Sơn này, trong cái xưởng này sao có cái mùi gì con gì nó chết mà thối lên như vậy? Mà các anh không xử lý vẫn làm việc được sao? Mùi nắng thế này xem chừng là nó chết cũng phải lâu lắm rồi đấy." Sơn với mấy người nữa khịt mũi lại người người, nhưng mà chẳng thấy có mùi gì, cho nên quay lại Mạnh dò xét: "Mùi ở đâu mày?" Mạnh vẫn chưa hết cảm giác gai gai lợm giọng khi đi vào nhà xưởng, cho nên là gã uống vội một bát rượu hồng nuốt trôi cái thứ kinh dị đó xuống bụng. Nhưng mà mùi từ khí của vật chất đang trong thời kỳ phân hủy vẫn bốc lên, hòa lẫn với lại mùi sơn tượng, làm cho gã nhăn mặt khó chịu bảo: "Mùi nặng thế mà các anh không ai thấy sao? Vừa mới mở cái nhà ở bên đấy đi là nó bốc ra đến tận ngoài này." Cả đám nhìn theo hướng của Mạnh chỉ thấy là có một gian nhà tối tăm. Thế nhưng cũng có một chút gần, vì đó chính là nơi 49 ngày trước cả bọn chúng cùng nhau ném xác của Tú vào khuôn tượng để tô xi măng lên. Lúc này thì Duy cũng như nhận ra điều gì đó bất thường. Sống lưng của gã lạnh buốt, vã mồ hôi ướt cả áo. Hai bên thái dương giật giật làm mắt của gã mờ đi. Gã liền đưa tay lên rồi mắt mấy cái cho tỉnh táo. Nhưng mà khi vừa mở mắt ra, Duy lập tức đứng hình, tay bấu chặt vào mạnh mà thốt lên: nó kia. Cả đám nhìn ra ngoài cửa thì đã thấy điều kinh hoàng khi mà thấy có một bức tường bằng đá đang từ từ di chuyển về trong nơi của bọn chúng đang ngồi. Một tiếng sấm rền vang kéo theo từng tia chớp rạch chéo bầu trời, làm lóe lên hình ảnh của một gương mặt dính đầy máu ám ảnh trên bức tường, khiến cho cả đám nháo nhào co cụm lại với nhau. Bức tường đá càng lúc càng tiến lại gần rồi ngã xuống ngay cái sạp kiến mầm cỗ thịt chó vỡ tan tành. Cái đầu bức tường nứt lìa ra để lộ bên trong là một cái cổ đang chảy máu như cổ người. Lúc này mùi tử khí nồng nặc bốc lên khiến cho ai nấy đều phải buồn nôn. Trong đó Sơn là người kinh hãi nhất, vì là cái đêm dấu sắc của Tú trong bức tường, gã đã man dợ chặt đứt đầu của Tú để ghép lên phần đầu của một bức tường. Lúc này khi mà thấy cái đầu tượng kia đã rơi ra, làm cho gã liên tưởng ngày tới đêm hôm đó, cho nên gã lập tức đứng lên hướng thẳng về cửa nhà rồi bỏ chạy. Thế vậy cả đám không ai bảo ai thì nhau lao nhanh ra ngoài trời, còn đang đổ cơn mưa. Mạnh lên xe cùng với hai gã khác, còn Duy chở Sơn trên con Rim phóng thẳng ra ngoài đường để trốn chạy khỏi cái nhà xưởng kỳ quái. Đường làng chân trượt nhưng ai chiếc xe máy vẫn rồ ga phóng như bay không ngừng. Phía sau của bọn chúng còn có những tiếng cười ma mị phẳng phất trong cơn mưa nặng hạt. Xe chở Duy và Sơn phóng lên chiếc xe máy của Mạnh chạy nhanh ra khỏi thôn. Ấy vậy mà cả hai vẫn có cảm giác như có bóng ma nào đó đang đuổi theo đằng sau. Hai bánh xe càng lúc càng nặng như bị kéo ngược lại phía sau, cho đến khi mà nó tì hẳn xuống vũng bùn. Nhìn thấy vết chân người còn in rõ ràng trên mặt đường đỏ rồi dừng lại ở ngay bánh sau của chiếc Dream, thì cả hai liền nhìn nhau để hoảng mang. Cách đó không xa là ngôi chùa nơi có bức tượng tướng quân do Sơn làm ra đang đứng sừng sững giữa trời. Đuổi theo cả hai không những vậy, mà còn là những tiếng sấm rền vang như chính ông trời đang nổi cơn thịnh nộ với tội ác của bọn chúng. Sơn mềm nhún người bám vào gấu áo của Duy mà thúc giục: nhanh, chạy nhanh ra chùa, ở đó mới được bình an, không ma quỷ nào hại người ở trong chùa. Nghe vậy Duy liền cuống lên chạy thục mạng về ngôi chùa cổ đang nếp mình dưới cơn mưa như là một cơn cuồng phong. Con đường đất đỏ chạy qua cánh đồng trơn trượt như đổ mỡ, làm cho hai gã thanh niên vừa chạy vừa ngã sóng xoài, cắm mặt xuống vũng bùn nhấp nhúa, nhưng chẳng thể dừng lại được bởi những bước chân to lớn vẫn còn bám ở đằng sau. Cả hai cố chạy đến cổng chùa thì trong một phút chốc, Sơn cảm thấy bức tượng tướng quân đang từ từ bước ra, cả mắt được Sơn tỉ mỉ như chuyển thành một màu đỏ rực lửa để oán giận. Nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của bức tượng ngày càng gần, Sơn như biến thành một con chó điên bị dồn tới đường cùng. Cả đứng trước bức tượng tướng quân chỉ tay vào mặt bức tượng rồi rít lên: ở chốn chùa chiền cái thứ ma quỷ này sao vẫn hiện lên được chứ? Mặc cho Sơn tiếp tục dùng những lời cay nghiệt để thóa mạ, thì Duy lúc này đang quỳ rạp dưới sân khóc thành tiếng như đứa trẻ. Bỗng một tiếng sét xé toạc bầu trời đánh thẳng xuống sân ngôi chùa. Cả người của Sơn bỗng chốc hóa thành một ngọn đuốc sống chết ngay tức thì. Toàn thân bị thiêu đốt chỉ còn lại một cái xác cháy đen, như hàm răng trắng gợn nhìn chân chối về phía bức tượng đá. Thế Sơn chết ngay trước mặt của mình, Duy kinh hoàng không thốt nên lời. Gã bỏ một cái có nhọng vào trong chính điện của ngôi chùa quỳ rạp dưới chân Đức Phật mà sám hối về những tội lỗi của mình đã gây ra, nhưng mong sẽ được Đức Phật che chở bảo vệ. Vị sư già từ đầu vẫn còn đang tụng kinh niệm Phật, chỉ biết lắc đầu nhìn Duy với một cây xác khô ngoài sân. Ánh mắt của ông xa xăm cảm thán: nhân quả mà thôi, chẳng ai hại chết các anh ngoài các anh. Báo ứng nhãn tiền, biết là ngày hôm nay sao vẫn cố gây ra tội ác. Trong lúc đó trên con đường chạy về cuối thôn hạ, chiếc xe kẹp ba của Mạnh vẫn còn rồ ga không ngừng, khiến cho người dân phải tò mò mở cửa ra xem, còn cái nhà ai mưa gió vẫn quậy làng quậy xóm như vậy. Bỗng dầm một tiếng chiếc xe máy lao thẳng xuống ao nước mà tràn qua mép bờ. Đây cũng chính là nơi 49 ngày trước chúng chặn xe của Tú hút để hành hung anh tới chết. Vì xung quanh khu vực này khá thưa người qua lại, cũng chẳng gần nhà dân nào, cho nên phải đến nửa đêm hôm đó, lúc mà cơn mưa đang ngừng hẳn, thì người ta mới phát hiện ra có bà thanh niên nằm ngoài ngóp chuyên về cỏ bên đường, người bê bết máu, chỉ còn thở thoi thóp. Dưới ao là chiếc xe đã chìm xuống dưới đáy. Cả nhóm của Mạnh may mắn còn giữ được mạng sống, nhưng chẳng ai còn lành lặn vì vết thương ở tay chân đã bị nhiễm trùng do vết thương hở bị phơi quá lâu dưới trời mưa, khiến cho cả ba đứa phải cắt bỏ một cánh tay. Đứa thì cắt bỏ một bên chân, xương Mạnh thì nặng hơn là cả đôi chân bị liệt hoàn toàn do bị chấn thương ở cột sống. Đêm hôm đó, trong sân chùa sáng đèn để người dân hai thôn đưa cái xác bị sét đánh chết của Sơn ra khỏi nơi linh thiêng. Riêng Duy thì gã quỳ thụp xuống dưới chân của Đức Phật mà không làm gì. Từng đoạn ký ức đẫm máu cứ chảy rõ mồn một trong tâm trí của gã, khiến cho gã phải rùng mình và kinh tởm, không kém sự man dở của gã thanh niên vừa bị sét đánh chết vẫn còn đang nằm phơi xác dưới cơn mưa. Sự hận bây giờ có thể đã quá muộn để có thể quay lại là một người lương thiện, nhưng gã đã đi quá xa. Ngồi một mình trong đêm, Duy bỗng thèm khát lại những ngày được cha mẹ bao bọc như lúc cha vẫn còn sống. Lúc ông ấy đã muốn gã phải thay đổi bản tính hung hăng, quay đầu về làm một người đức tượng giống bao người khác ở thôn. Nhưng chỉ lúc đó Duy chỉ nghĩ được rằng là kích động của đám bạn hư hỏng, gã luôn muốn phải thật giàu, phải mạnh để người ta phải nể sợ. Cho nên mới phá hết sản nghiệp của cha mẹ để lại trong những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Thế cho nên bây giờ Duy chỉ biết tiếc nuối những ngày bình yên, bởi sắp tới chắc chắn sẽ là phải đối mặt với tội lỗi của mình, sẽ chẳng còn những ngày tự do như trước. Sau đêm đó, Duy quyết định đi đầu thú để thoát khỏi sự ám ảnh của bóng ma người hàng xóm đã bị giết hại một cách đau đớn. Lúc mà mọi chuyện vỡ ra, cả thôn Hạ và thôn Thượng mới bàng hoàng kinh hãi, không thể ngờ được trong bức tường tướng quân mà bấy lâu này họ sùng bái còn có một tội ác được giấu kín che đậy. Và có lẽ người đau khổ nhất chính là gia đình của ông Tuyên, dù bây giờ những kẻ gây ra cái chết của Tú đều lần lượt phải trả giá đắt. Ngày theo cơ quan công an đến để đưa xác Tú ra khỏi bức tường, cơn gió heo mây đầu mùa đông khiến cho ai cũng xe lòng xót xa. Khi mà thấy những hình ảnh người đàn ông chưa đến 60, mà tóc đã bạc cả đầu chỉ sau chưa đến 2 tháng mất con, cái chân khấp khểnh mà làm cho bóng của ông liêu xiêu trong cái lạnh tê tái lầm lũi, bước tới bức tượng đặt ở giữa sân chùa mà quỳ xuống ôm chặt lấy chân tượng. Bờ vai gầy của người bố mất con cứ rung lên từng chập. Lần đầu tiên người ta thấy ông Tuyên thọt nổi tiếng cư nghị khóc. Sau khi xin phép nhà chùa và làm lễ để đưa bức tượng đi, ông Tuyền khập khảnh bước thấp bước cao đi bên cạnh chiếc xe kéo đưa bức tượng chưa xác còn về trụ sở công an. Trước khi mà được tháo bỏ, từ hai hố mắt của bức tượng chảy ra 2 dòng nước. Người ta nói rằng đó chính là trời cũng phải thương cho cái chết oan uổng của một thanh niên tài hoa bạc mệnh, nên đến tượng đá cũng phải khóc. Ngày người ta đưa Tú trở về với đất mẹ, trong khu nghĩa trang của nhà họ Vũ, ông Tuyên ngồi suốt bên cạnh mộ con, dù người trong thôn đã trở về hết. Bóng của một người tóc bạc trắng bay phất phơ dưới cơn gió rét căm căm khiến cho ai cũng phải chạnh lòng. Ông cứ ngồi ở đó tự oán trách bản thân vì đã rước về trong nhà một con ác quỷ, mới khiến cho đứa con dù không đứt ruột đẻ ra nhưng gần 30 năm nay đã yêu thương chăm sóc ông cộng với những đứa em hết sức tận tâm. Mãi cho đến khi mà trời đã nhá nhem tối, ông ngước đôi mắt nhằn nhèo ẩn ẩn nước lên, bắt gặp hình ảnh của Tú trong bộ quần áo nâu sồng của cửa Phật. Đang thanh thản nhìn mình, ông liền thoáng gọi, con Tú à, con về với bố đi hả? Tú lại gần hơn bên ông Tuyên rồi cất tiếng những thành âm ấm áp. Bố ơi, bố về nhà đi, con sẽ chờ đợi tới kiếp sau để được làm con của bố nhé. Nói rồi một vầng sáng tỏa ra trên bầu trời, Tú từ từ bước đi về phía ánh sáng lấp lánh đó, nơi có một đài hoa sen vừa nở ra một nụ cười hiền từ của Đức Phật. Sau này sườn tượng của ông Tuyên vẫn ngày ngày mở rộng, nhưng phải đến lúc con trai của Hoa tròn 15 tuổi, người ta mới tìm thấy được một người có thể vẽ nên những bức tượng có thần như là thời của Tú và tạc được những bức tượng xinh xảo như ông Tuyên. Người thôn Hà vẫn đồn đại nhau rằng nhà ông Tuyên được tổ nghề độ. Mỗi thế hệ sẽ có một người được truyền cho những tinh hoa của nghề đúc tượng. Thế nên sau này khi ông Tuyên mất đi, người thôn Hà đã tôn ông làm tổ nghề và thờ cúng ở nhà truyền thống của thôn để ông có thể độ cho cả thôn phát triển nghề hơn nữa. Bây giờ thôn thượng và thôn hạ cũng chẳng hiềm khích nhau như trước, mà họ sống đoàn kết, tương thân, tương ái hơn. Tất cả đều là nhờ những bức tượng được đặt ở ngôi chùa cổ sau khi sát nhập. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.